Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 90, danh tiếng hiệu ứng. 30/50. Đây vẫn chỉ là 2 tuần lễ lượng tiêu thụ. Tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Bọn hắn tháng này album lượng tiêu thụ có thể đột phá 400.000. Về phần có thể hay không đạt tới 50 vạn, vậy thì xem vận khí. Bất kể thế nào dạng, chí ít một tháng này tín đồ nhạc đội nhất định có thể kiếm được 4 triệu. Cho dù là 4 người chia đều, vậy cũng có 100 vạn một người. Nghĩ đến đây, 4 cái mới vừa tốt nghiệp không lâu học sinh vậy mà lập tức phải trở thành 100 vạn. Phú ông, nhất thời để cho một đám người ước ao ghen tị. Diệp Hiểu Lộ là một người mới vừa vào chức đến một nhà quảng cáo công ty thiết kế tiểu viên. Trước, trưa hôm nay ăn cơm trưa xong, nàng theo thường lệ theo dưới bàn công tác rút ra ghế nằm. Chuẩn bị nghỉ trưa, lúc này trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Hiểu Lộ rón rén đem ghế nằm mở ra, vừa mới nằm xuống, một trận nhu hòa mà du dương chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Nguyện ý vì ngươi, ta nguyện ý vì ngươi, ta nguyện ý vì ngươi, quên tên họ ta coi như cỡ nào một giây. Dừng lại ở ngươi trong ngực, mất đi thế giới cũng không tiếc. Chấm ngoặc kép, bị bất thình lình tiếng chuông cho quấy dày. Bốn phía đã nằm xuống các đồng nghiệp nhao nhao làm lên thân thể. Đưa mắt về phía Diệp Hiểu Lộ. Có lỗi với, thật xin lỗi. Ta đã quên tĩnh âm. Ngượng ngùng, mọi người. Diệp Hiểu Lộ liền vội vàng đứng lên cầm điện thoại di động lên. Vừa cùng các đồng nghiệp xin lỗi vừa chạy ra ngoài lấy nhận nghe điện thoại. Này, lão bản, chấm ngoặc kép, chờ đến Diệp Hiểu Lộ khi trở về. Nàng phát hiện các đồng nghiệp cũng không có nằm xuống ngủ. Ngược lại từng cái nhẹ nhàng đang nói chuyện gì. Làm Diệp Hiểu Lộ đi vào văn phòng thì bọn hắn đồng loạt đưa mắt về phía Diệp Hiểu Lộ. Quả thực đem nàng Diệp Hiểu Lộ làm cho sợ hết hồn. Cái kia, mọi người, có lỗi với a. Diệp Hiểu Lộ còn tưởng rằng bọn hắn là đang trách chính mình quấy rầy bọn hắn đâu. Vội vàng cúc cung xin lỗi. Hiểu Lộ a, không quan hệ, người khác khẩn trương như vậy, khiến cho chúng ta thật giống như ăn ngươi tựa như. Diệp Hiểu Lộ tổ trưởng cười hướng nàng vẫy vẫy tay nói ra. Thực ra chúng ta là muốn hỏi một chút ngươi, điện thoại di động của ngươi bên trong cái này tiếng chuông là cái gì ca a? Trước kia giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Rất êm tai a. Cái khác mấy tên tiền bối đồng sự cũng nhao nhao gật đầu nói. Đúng vậy a, đúng a. Hiểu Lộ, bài hát này ngươi từ nơi nào ở dưới a? Là cái nào ca sĩ hát? Quá ưng tai. Bài hát này thật mềm, với lại lại còn là một nam sinh hát. Hát thật tốt, đúng a, nam sinh này âm thanh cũng rất êm tai đây. Nghe được các đồng nghiệp thất chủy bát thiệt một phen thảo luận. Diệp Hiểu Lộ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai bọn hắn cũng không phải là đang trách cứ nàng quấy rầy bọn hắn. Mà là tại hiếu kỳ bài hát này lai lịch đây. Bài hát này là ta hôm qua tại Vi Tấn âm nhạc trên dưới chờ. Diệp Hiểu Lộ nói ra, là một cái gọi Nhất Diệp Chi Thu, ca sĩ truyền lên. Ta cảm thấy rất êm tai, liền xuống chờ hạ xuống khi tay nhanh nhạy âm nhạc. Vi Tấn âm nhạc sao? Ta điều tra thêm xem. Một tên đồng sự lập tức cầm điện thoại di động lên mở ra Vi Tấn âm nhạc tìm tòi cột. Lục soát thoáng một phát. Này, nơi này có 2 bài ca đây. Một bài gọi Ta Sẵn Lòng, một bài gọi Duy Nhất. Vừa mới cái kia đầu hẳn là gọi Ta Sẵn Lòng đi. Bên cạnh một tên đồng sự lập tức thúc giục nói, tranh thủ thời gian thử nghe một cái đi. Phóng suất, để cho mọi người cùng nhau nghe một chút. Được rồi, đối phương lập tức bấm thử nghe. Sau đó cầm âm thanh phóng tới lớn nhất. Theo một trận êm ái đàn guitar tiếng vang lên, một trận như nước tiếng ca theo trong điện thoại di động phóng ra. Tư niệm là một loại rất huyền đồ vật, như bóng với hình, chấm ngoặc kép, Nghe tới trận này như là xa xôi tuyết sơn truyền tới tiếng ta thì tất cả mọi người không khỏi lộ ra một tia trầm mê chi sắc. Tuyệt vời ca từ, dễ nghe nhạc khúc, lại thêm cái kia một cái có thể đả động lòng người, rung động lòng người tiếng nói. Ba cái hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, cầm cái này một bài ta sẵn lòng hát đến đáy lòng của người ta. Làm cái này một bài ta sẵn lòng hát đến hồi cuối thời điểm. Toàn bộ văn phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong bài hát này, âm thanh tạo mỹ hảo mà cố chấp trong tình yêu. Xuôi tai, qua lâu, một tên đồng sự kiềm lòng không đặng sợ ra tay trưởng. Lúc này mới đem những người khác cho đánh thức. Bài hát này quá êm tai. Không được, ta cũng phải download một cái làm chuông điện thoại di động. Ha ha, ta còn muốn download hạ xuống làm ABT. Cực tốt nghe ca. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian download. Đối với bọn hắn mà nói, tốn mấy mau tiền download một ca khúc, mưa bụi mà thôi. Nhìn thấy các đồng nghiệp nhau nhau download cái kia đầu ta sẵn lòng. Diệp Hiểu Lộ lập tức nói, thực ra, cái kia đầu duy nhất cũng rất êm tai, ta đều lấy xuống, bất quá đó một ca khúc càng thích hợp chính mình nghe. Ồ, thật sao, nghe được cái này, mọi người trong lòng không khỏi nhất động, tranh thủ thời gian lại thả thả đi. Đúng đúng đúng, nghe thoáng một phát, thế là, rất nhanh. Một trận mang theo một tia yêu thương tiếng ca lần nữa theo trong điện thoại di động phóng ra. Bầu trời của ta biết bao tươi mát trong suốt, hứa hẹn là quá khứ, không khi nắm tay của ta là ngươi. Nhưng nụ cười của ngươi lại thấy không rõ. Chấm ngoặc kép, giọng trầm thấp, yêu thương làn điệu, lập tức đem mọi người kéo vào một cái sau khi chia tay nhưng như cũ khổ luyện đối phương nhân vật. Chính trước mặt, loại kia thâm tình. Loại kia không mang theo bất kỳ tạp chất gì cảm tình, làm cho tất cả mọi người động dung. Chờ đến bài hát này thả xong, trong văn phòng lần nữa rơi vào một trận ngắn ngủi yên lặng. Qua lâu, một người đồng nghiệp nhẹ nói, ngoặc kép, tương đương xuôi tai, thật phi thường dễ nghe. Quá tuyệt vời, đều nhanh đem ta nghe khóc. Đây là hiện tại ta đã nghe qua tốt nhất hai bài tình ca. Đúng, quá ấn tai, Hiểu Lộ a, ngươi là thế nào tìm tới cái này hai bài ca à? Các đồng nghiệp một bên cúi đầu xuống chờ ca khúc, vừa cười hỏi, Diệp Hiểu Lộ xấu hổ cười cười, nói ra, ta bình thường ưa thích trở mình một chút ca khúc mới. Sau đó trong khoảng thời gian này Vi Tấn âm nhạc không phải cử hành thất tịch tình ca giải thi đấu. Nha! Ta không sao liền đi lật một cái, sau đó liền lộn tới cái này. Thật tốt, hai bài ca, ta cảm thấy cái này hai bài ca so với cái khác một chút nổi danh ca sĩ hát đều tốt hơn nghe. Thật đúng là, cái này hai bài ca cũng tham gia thất tịch tình ca giải thi đấu đây. Cho đến lúc này, các đồng nghiệp mới nhìn đến tại ca khúc bên cạnh in, thất tịch tình ca giải thi đấu dự thi tác. Phẩm. Chữ, bất quá đó bài danh nhất định mới không nỡ tranh giành. Vậy mà tại mấy ngàn danh bên ngoài, thứ hạng này cũng quá kém đi. Cái này không hẳn là A. Đúng A, Vi Tấn âm nhạc là làm sao vậy? Dễ nghe như vậy, âm nhạc vậy mà đều không đề cử. Ta đã vừa mới đem cái này hai bài ca chia sẻ đến vòng bạn hữu. Dễ nghe như vậy, ca khúc không nên bị mai một. Đúng. Phát phát, tất cả mọi người phát thoáng một phát, tất cả mọi người hành động, cầm cái này hai bài ca chia sẻ ra ngoài. Thế là, tại Diệp Thu cũng không biết tình huống dưới, ta sẵn lòng cùng duy nhất thành tích bắt đầu thời gian dần qua chuyển biến tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.